nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 32, công lực nam thần bệnh kiều, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Quyền Thành Đoàn Tử, editor, Mon Beta, Misa. Tay đang bóp cổ của Tô Mạch thả lỏng ra, Đồng An An vừa được thả, lập tức liều mạng thở dốc ho khan. Tô Mạch trong lòng khẽ động, ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, hắn nhìn Đồng An An phảng phất như xuyên qua cô nhìn một người khác. Cô làm sao có thể là An An đây, An An. Cô ấy, sẽ không bao giờ như thế này. Hắn lộ ra một nụ cười như sắp khóc, vẻ mặt tuyệt vọng, vốn Đồng An An nên sợ hắn, căm hận hắn, nhưng đáy lòng lại trào lên một cảm giác chua xót ê ẩm, cô không biết Tô Mạch bị làm sao, cho dù hiện tại hắn rất nguy hiểm Đồng An An cũng không muốn gọi người, cho dù trong lòng cô thập phần sợ hãi. Vẫn là lá gan lớn hơn miệng, Đồng An An mở miệng hỏi. Tô Mạch cậu bị làm sao vậy? Trong giọng nói của cô mang theo một loại cảm giác sợ hãi và cẩn thận từng ly từng tí. Tô Mạch quay đầu nhìn Đồng An An một cái, đôi mắt kia vẫn không có tiêu cự, hắn nhẹ nhàng nói một câu. An An, cô ấy đi rồi, cô ấy đã nói chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Giọng nói hắn rất nhẹ, tựa như một giây sau sẽ bị gió thổi tan. Suy nghĩ trong đầu Đồng An An có chút rối loạn, lung tung, không lẽ trong một tháng cô bị mất trí nhớ, thật ra là yêu đương với Tô Mạch sao? Nhưng làm sao có thể, còn có Tô Mạch làm sao sẽ để ý một nữ sinh bình thường như cô. Đồng An An lại lén lút nhìn trộm Tô Mạch, khuôn mặt kia quả thực không thể làm người ta bắt bẻ được, vừa liếc qua đã khiến người khác mặt đỏ tim đập. Không biết vì sao trên mặt có chút nóng, Đồng An An lắc lắc đầu, một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu. Tô Mạch, thật ra em bị mất trí nhớ, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ. Đồng An An có chút do dự mở miệng, Tô Mạch đột nhiên nhìn thẳng cô, nói ra từng chữ. Mất trí nhớ, đúng, trong lòng có chút chột dạ, lúc nhìn thấy Tô Mạch không chớp mắt nhìn cô, nhất thời trong lòng lập tức bị một sự kiên định chiếm lấy. Tô Mạch em bị mất trí nhớ, có một số việc một tháng qua đều không nhớ rõ. Thật ra, trước đây rất lâu Đồng An An đã có cảm tình đặc biệt với Tô Mạch, bởi vì Tô Mạch nhìn không giống như là người có thể để cho một nữ sinh bình thường như cô có thể tiếp cận trèo cao, càng bởi vì trong lòng cô tự ti. Đồng An An dần dần không chú ý đến Tô Mạch, trong một lần tình cờ đã bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài điển trai, tính tình rộng rãi của Từ Tử Duy. Nhưng là bây giờ khi tiếp xúc gần gũi với Tô Mạch, nhất là trong khoảng thời gian cô bị mất ký ức kia có khả năng đã từng ở cùng Tô Mạch, trái tim của cô bắt đầu chậm rãi rung động, có lẽ. Người khiến cô chú ý nhất vẫn là Tô Mạch, cho dù cô biết rõ sự việc mất đi một đoạn ký ức kia không đơn giản như vậy, nhưng là những cái kia đều không quan trọng, không phải sao? Một nụ cười nở ra trên gương mặt của Tô Mạch, lông mày cong cong, nhìn hắn rất đẹp, quá mức ôn nhu, giống như toàn bộ thế giới đều bị nụ cười này thắp sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Đồng An An đập mãnh liệt, cô có chút si mê nhìn Tô Mạch, nội tâm có chút sợ hãi, Tô Mạch bây giờ đã chậm rãi hóa thành hư không, bị một thứ cảm xúc khác tên là si mê thay thế. Trong mắt Tô Mạch tràn lên ý cười, giọng nói ôn nhu hỏi cô. Cô thực sự là An An của tôi sao? Đồng An An lộ ra một cái nụ cười thiếu nữ, đáng yêu giống em gái nhà bên. Tô Mạch em chính là An An của anh. Tô Mạch nghiêng đầu nhìn cô nghĩ tôi có nên tin hay không? Nụ cười trên mặt Đồng An An cứng đờ. Tô Mạch cười khẽ, à tôi nhớ ra rồi. Giọng nói hắn dịu dàng, nhưng lại khiến người khác dùng mình. Gửi yêu ta ết chết cô là được rồi, có lẽ An An của tôi sẽ sớm trở về. Trong phút chốc sắc mặt Đồng An An trở nên trắng bệch, cô không hề nghi ngờ Tô Mạch đang nói đùa, Tô Mạch hắn nói là sẽ làm, hắn thật sự sẽ giết cô. Bởi vì Tô Mạch đã bắt đầu tìm đồ vật trong phòng có thể giết được cô. Misa, xin lỗi mọi người, mình quay lại rồi đây, vì mấy hôm nay chuẩn wiki một. Còn nó điên chết đi được, mình tính đợi vài ngày xem sao vì Watt cũng từng bị. Lỗi kết nối, một lần cuối cùng đã ok, nhưng đợi vài ngày cũng không thấy trở lại bình thường, mình đã định drop bộ này luôn cơ, may mà tìm được một ứng dụng giúp Watt chạy bình thường lại nên mới có những dòng này đây. Rất xin lỗi những bạn đã chờ mình và cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi ạ. Cách chương.